Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 335, trong lúc nhấc tay, lật ngược tình thế. Góc truyện audio.com, thức hải của Doanh Thiên bị đánh lật thời điểm, khiến cho hắn linh hồn chịu phải ảnh hưởng. Cho nên, ngay cả đạo hồn lực phân thân đang cùng người áo đen đại chiến đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong chốc lát rơi vào thế hạ phong, người áo đen này, chính là lợi dụng Doanh Ngọc Nhan để đối phó Doanh Thiên. Nói đơn giản một chút, Doanh Ngọc Nhan là Doanh Thiên cháu gái ruột, cho nên cùng hắn huyết mạch có tương thông, ngay cả linh hồn của nàng, cũng cùng Doanh Thiên tương thích, mà người áo đen này, bắt lấy Doanh Ngọc Nhan, thi triển nhất mạch trảm đạo phệ hồn chú, là một loại cực kỳ tàn nhẫn cổ chú, nó thông qua huyết mạch của Doanh Ngọc Nhan mà công kích linh hồn của Doanh Thiên. Ngay cả đại đạo, loại này cổ chú, một khi thực thi, có thể khiến cho cả hai người chúng phải linh hồn bị mài diệt. Đương nhiên, muốn mài diệt Doanh Thiên linh hồn, nói thì dễ, hắn linh hồn, có thể xưng là bất diệt, vĩnh hằng tuyên cổ, nhưng người áo đen không cần quá nhiều. Chỉ cần cho Doanh Thiên một chút phiền phức, từ đó chiếm lấy thượng phong là được. Nhân cơ hội Doanh Thiên bị ảnh hưởng, người áo đen liền nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động. Không ngừng công kích, đánh xuyên Doanh Thiên xâm la vạn tượng đạo thân phòng ngự. Khiến cho hắn nhận đủ loại thương thế. Vọng Thiên Hống lúc này, đã thò được hai chân ra khỏi khai nguyên huyền đỉnh. Nó song chảo như vũ bão táp tới, để cho Doanh Thiên bản tôn phải cấp tốc lùi về phía sau. Tránh thoát công kích, phải biết, coi như Doanh Thiên thân thể cứng rắn. Thế nhưng là Vọng Thiên Hống móng vuốt, sắc bén vô cùng. Có thể dễ dàng phá mở thiên tôn thân thể, nếu như bị trúng phải, Doanh Thiên nhất định sẽ bị nó chảm thành nhiều mảnh. Rốt cuộc, lại thấy Vọng Thiên Hống thò được cái đầu ra ngoài, nó nhìn chằm chằm tới Doanh Thiên, cuối cùng toàn lực tích tụ tại miệng, hướng Doanh Thiên trực diện công phá. Hống, Vọng Thiên Hống một kích này, trực tiếp oanh kích ở trên người Doanh Thiên, đem hắn đẩy lùi mấy ngàn dặm. Thân thể khắp chỗ đều bị vỡ nát, huyết nhục bầy nhầy, bên trong thức hải của Doanh Thiên, tôn sinh linh kia cùng già la Phật tổ đạo thân chiến đến điên cuồng. Hắc ám chi lực điên cuồng phun ra, đem thế giới thức hải của Doanh Thiên bị nhiễm bẩn, thập đại linh căn cũng vì thế mà ảm đạm đi xuống. Tôn sinh linh này, chính là từ một cái hắc ám sinh linh và thần thánh sinh linh kết hợp mà thành. Cho nên nó bản thân, là có được hai viên hắc ám nguyên thạch, ở thời điểm này, nó liền tế ra một viên hắc ám nguyên thạch, để cho hắc ám nguyên thạch tự bạo. Trong nháy mắt này, già la Phật tổ đạo thân bị cỗ lực lượng từ hắc ám nguyên thạch kia đều nổ tán loạn. 3.000 cánh tay đều gãy nát, mà Doanh Thiên thức hải tiếp nhận cỡ này trùng kích, cũng khó mà chống đỡ. Ầm ầm sụp đổ, khắp nơi đều là vết rách, tựa hồ như muốn hoàn toàn tan vỡ một dạng. Tế đạo, Thương Nguyệt đạo quân gầm lên một tiếng, thân thể rời khỏi bọn hắn đạo thân, như thiêu thân cấp tốc hướng Doanh Thiên lao tới, chỉ thấy hắn toàn thân tràn đầy vết nứt, từ bên trong cơ thể của hắn, một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng như muốn bạo tạc mà ra. Đây là tế đạo, cũng chính là tự bạo đạo nguyên, nếu như nói, thí đạo có thể tiêu hao sạch sẽ đạo nguyên. Để cho đạo quân có thể bộc phát nhiều lần sức chiến đấu trong một thời gian. Vậy thì tế đạo, so với thí đạo càng thêm tàn nhân, đây là trực tiếp đem toàn bộ lực lượng bên trong đạo nguyên của mình tự bạo. Một vị đạo quân tự bạo đạo nguyên, uy lực cực kỳ kinh khủng, có thể so với thiên tôn một kích toàn lực, cho dù là thiên tôn, cũng phải tránh mũi nhọn. Hiển nhiên, giờ phút này Thương Nguyệt đạo quân, là muốn lấy phương thức này, đi chiến thắng Doanh Thiên. Bởi vì bọn hắn nhận ra được, chiến đấu cùng Doanh Thiên cũng không thể thắng được, mặc dù bọn hắn sử dụng thiên phù, có được thiên tôn chiến lực, nhưng Doanh Thiên thế tôn đạo thân, cũng là có chiến lực thiên tôn. Muốn chiến thắng, chỉ có cách này, rốt cuộc, Thương Nguyệt đạo quân tựa như lưu tinh một dạng va chạm phía trên thế tôn đạo thân. Trên người hắn hiện lên lít nhà lít nhít đại đạo phù văn sáng rực. Hoa, một cỗ lực lượng kinh khủng không gì sánh được bạo tạc mà ra. Uy năng khủng bố càn quét khắp nơi, trong nháy mắt đem hết thảy giới vực của Doanh Thiên và đám người Thương Nguyệt Đạo Quân đều oanh cho sụp đổ chôn vùi. Ngay cả thế giới Thụ Hư Ảnh cùng Càn Khôn Vô Cực Đồ đều bị đánh tan. Người áo đen đạo thân chém xuống Xâm La Vạn Tượng đạo thân tám cánh tay. Cuồng Tiếu mà cười, xem ra ngươi hôm nay là khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Thần Ma Bát Bộ Trảm, người áo đen đạo thân vung lên tám thanh kiếm, bên trên kiếm lực lượng nguyền rủa tích lũy đến cực hạn. Toàn bộ không gian xung quanh đều bị cỗ lực lượng nguyền rủa kia ăn mòn. Rốt cuộc, tám thanh trường kiếm cùng nhau phách chạm mà tới, trực tiếp ở trên Xâm La Vạn Tượng đạo thân chém xuống. Đem tòa đạo thân này chém thành hai mảnh, Phong Đô Quỷ Thành áo nghĩa cũng bị chém tận, không biết là do trùng hợp, hay cùng có suy tính, mà ở cùng một thời điểm, bọn hắn đều là toàn lực xuất thủ một kích. Doanh Thiên cho dù cường đại, cùng một lúc tiếp nhận bốn loại chí mạng công kích, cũng là khó có thể chống đỡ được, trong khoảnh khắc liên tục bại lui, kéo dài như vậy, không quá thời gian một chén trà nữa, Doanh Thiên nhất định bị đánh bại, khi đó Vọng Thiên Hống nhất định sẽ thoát ra, trong thức hải hắn tôn sinh linh kia cũng sẽ đào tẩu. Một khi chuyện này xảy ra, sự nhất nhất định sẽ không có cách nào khống chế được nữa. Doanh Thiên mặc dù liên tục bại lui, nhưng hắn một mực duy trì bình thản, tựa như muốn làm gì. Ở thời điểm này, người áo đen chỉ thấy Doanh Thiên chậm rãi đưa tay lên mặt, kéo xuống tấm khăn che mắt kia, để lộ ra hốc mắt đen ngòm, tựa như một cái hắc động không đáy, có thể thôn phệ hết thảy. Từ sau khi đôi mắt bị hủy đi, Doanh Thiên vẫn luôn lấy chiếc khăn mà Diệm Linh Cơ thêu cho hắn che lại. Từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gỡ xuống, người áo đen nhìn chằm chằm Doanh Thiên hốc mắt kia, tựa hồ như là đang suy nghĩ cái gì. Một hồi về sau, người áo đen bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, giật mình nói ra, ngươi, không thể nào, ngươi đã mất nó từ lâu rồi. Ta hiểu được, ngươi lừa ta, ngay từ ban đầu ngươi đã lừa ta. Chấm, Doanh Thiên lắc đầu. Thở dài mà đáp, ngươi tự nhận chính mình là hiểu ta, thế nhưng là ngươi lại quên, ta cũng đồng dạng hiểu rõ ngươi, ta hiểu rõ ngươi so với ngươi còn nhiều hơn. Rốt cuộc, chỉ thấy bên trong hốc mắt của Doanh Thiên lóe lên một đạo tia sáng. Tia sáng này, vô cùng yếu ớt, tựa như trong bóng đêm vô tận một ánh nến một dạng. Thế nhưng là một đạo mong manh tia sáng này, lại mang đến cho thế gian tràn ngập sự sống. Giống như là khởi nguyên chi lực một dạng, cái này, dĩ nhiên là nguyên thủy chi quang, ánh sáng đầu tiên của nguyên thủy vũ trụ, ngay tại thời khắc này, một tia nhỏ như sợi tóc quang mang màu trắng bạc, từ bên trong Doanh Thiên hốc mắt phóng ra, nó như là vượt qua tuyên cổ đồng dạng, xuyên thẳng tới Doanh Ngọc Nhan, nguyên thủy chi quang, đối với hắc ám là khắc tinh, có thể đẩy lùi hết thảy hắc ám, trong chớp mắt này. Doanh Ngọc Nhan trên người lít nhà lít nhít đạo tỏa đều bị nguyên thủy chi quang cắt đứt. Kéo nàng trở về với Doanh Thiên, người áo đen vốn dĩ muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn lại lực bất tòng tâm, bởi vì hắn không cách nào lại gần nguyên thủy chi quang. Bất kỳ công kích nào của hắn cũng bị nguyên thủy chi quang hóa giải. Doanh Thiên phải chờ cho đến khi người áo đen đem Doanh Ngọc Nhan ra, mới có thể sử dụng đến nguyên thủy chi quang, bởi vì người áo đen vô cùng khôn khéo, chỉ khi đạt đến thời cơ tinh chuẩn nhất, hắn mới dùng đến Doanh Ngọc Nhan như một con át chủ bài. Nếu từ đầu bại lộ nguyên thủy chi quang, như vậy người áo đen nhất định đã sớm trốn, sẽ không lấy ra Doanh Ngọc Nhan, từ đó Doanh Thiên cũng không có cách nào cứu được đứa cháu gái này. Ở thời điểm này, người áo đen dứt khoát quay đầu bỏ chạy, không muốn cùng Doanh Thiên tiếp tục chiến đấu, bởi vì hắn biết rõ ràng nguyên thủy chi quang đáng sợ cỡ nào. Tiếp tục đánh xuống, hắn liền cầm chắc phần thua, thế nhưng là, Doanh Thiên nào có dễ dàng để cho hắn chạy thoát, trễ, Doanh Thiên vừa dứt lời, ngay lập tức nguyên thủy chi quang tựa như xa một dạng. Cấp tốc quấn tới, trong chốc lát đem người áo đen khóa lại. Mặc kệ người áo đen làm ra cái gì phản kháng, đều không cách nào thoát khỏi nguyên thủy chi quang bắt giữ. thân thể của hắn vang lên tiếng suy suy không ngừng, tựa như là bị đốt cháy một dạng. Tốt, chúng ta lật cờ đi. Tiếp tục diễn xuống, không có ý nghĩa. Doanh Tiên Khí Định Thần Nhàn mỉm cười nói ra, ngay sau đó, bên trong thức hải của Doanh Thiên xuất hiện dị biến. Vốn dĩ thức hải của hắn bị đánh tơi tả, bị hắc ám chi lực nhiễm bẩn, đã rất nguy hiểm. Bỗng nhiên, từ dưới mặt nước biển, một khối lập phương đen kịt vũ bão mà lên. Đây, dĩ nhiên là thể phương. Từ bên trong thể phương, thập nhị thần ma lần lượt xuất hiện, trong nháy mắt công tới, hỗ trợ Già La Phật Tổ đạo thân. Dưới sự liên thủ của thập nhị thần ma cùng Già La Phật Tổ, tôn sinh linh kia dĩ nhiên không có khả năng chiến thắng. Trong chốc lát liền bị đánh đến tơi bời, dễ dàng đem nó trấn áp xuống. Cùng thời điểm đó, ở bên ngoài, Doanh Thiên bản tôn phóng xuất thể phương, toàn lực đập xuống, thể phương bản thân nó vô cùng nặng nề, lại bị Doanh Thiên toàn lực giáng xuống, tựa như trời sập một dạng, trực tiếp oanh tại đỉnh đầu Vọng Thiên Hống, để cho nó không khỏi kêu thảm một tiếng. Hơn nữa, người áo đen đã bị Nguyên Thủy Chi Quang trấn áp, cho nên ảnh hưởng của hắn đối với Khai Nguyên Huyền Đỉnh liền biến mất. Từ đó, Doanh Thiên lại có thể kích phát ấn ký của mình, thúc giục Khai Nguyên Huyền Đỉnh khí linh, sử dụng ra Tam Hoàng Ngũ Đế lực lượng vô địch. Mặc dù nhận đủ loại cường đại lực lượng trấn áp, thế nhưng Vọng Thiên Hống không có hổ danh là Nguyên Thủy Sinh Linh. Một mực kiên trì trụ bám, không muốn trở lại bên trong Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8ER64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, with, 2, Doanh Thiên mỉm cười, thả người bay lên, hai tay nhấc lên thể phương, từng nhát giáng xuống, nghe đến phanh, phanh, phanh, thanh âm, Vọng Thiên Hống đầu lâu coi như là cứng rắn, vẫn như cũ bị thể phương nện đến nứt toác, huyết nhục tung tóe, rốt cuộc, chịu không nổi Doanh Thiên tra tấn, Vọng Thiên Hống đành phải từ bỏ phản kháng, bị lực lương vô thượng kéo vào Khai Nguyên Huyền Đỉnh, lần nữa đem nó trấn áp lại. Tiếp đến, hắn hướng về chỗ đám người Thương Nguyệt Đạo Quân bước tới. Thương Nguyệt Đạo Quân sử dụng tế đạo về sau, thân thể của hắn cấp tốc khô héo, bị đạo thương hút vào bên trong, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đám người còn lại cũng đồng dạng muốn chạy trốn, bởi vì lúc này thiên phù đã hao hết lực lượng, ngay cả Thương Nguyệt Đạo Quân đều sống chết không rõ, ở lại chính là chịu chết. Doanh Thiên Thế Tôn đạo thân, bởi vì vị Thương Nguyệt Đạo Quân sử dụng tế đạo, bị oanh tạc đến khắp nơi đều có vết nứt vỡ, không nguyên vẹn, ngay cả hắn phân thân đều bị nổ đến hủy diệt. Ngay tại thời điểm bọn hắn muốn quay đầu chạy, bọn hắn lại không ngờ tới, Triệu Mẫn xuất thủ đánh lén. Tại vừa rồi chiến đấu, Triệu Mẫn cơ hồ không có xuất toàn lực, chỉ dùng tới 7 thành thực lực của mình, còn lại thực lực, nàng chính là chờ tới thời cơ này. Toàn lực xuất thủ, Triệu Mẫn trong tay kiếm, tựa như thiểm điện chém ra, ngay lập tức đắc thủ. Phốc, phốc, phốc, thanh âm vang lên, chỉ thấy 4 người Lục Chỉ Đạo Quân bị Triệu Mẫn chém trúng. Huyết dịch bay đầy trời, ở trên người bọn hắn lưu lại thật sâu vết chém. Tại trong tình huống bình thường, Triệu Mẫn thực lực kém nhất trong 6 người. Nếu là xuất thủ trực diện, vậy liền không có cách nào đắc thủ. Thế nhưng trong trường hợp đánh lén lại khác, hơn nữa bọn hắn lại không chút nào đề phòng Triệu Mẫn. Chỉ lo đề phòng Doanh Thiên, dưới trạng thái xuất kỳ bất ý, Triệu Mẫn đúng là đắc thủ. Trong chốc lát liền đem cả 4 người bọn hắn kích thương. Tiện nhân, ngươi làm cái gì? Lục Chỉ Đạo Quân sắc mặt đại biến, nổi giận hướng Triệu Mẫn quát lớn, đồng thời một chỉ điểm ra. Một chỉ này, là Lục Chỉ Đạo Quân giận giữ một kích, cơ hồ là toàn lực. Lúc trước chiến đấu, nàng khai mở phong ấn trong cơ thể mình. Hiện tại đúng lúc thời gian vừa hết, ngay lập tức trong cơ thể nàng cỗ lực lượng phong ấn trong nháy mắt bùng lên, đem nàng khóa chặt lại. Cho nên, dưới Lục Chỉ Đạo Quân một kích kia, liền đem nàng thân thể đánh xuyên thành một cái lỗ máu. chỉ đạo lực lượng không ngừng tàn phá thân thể của nàng. Triệu Mẫn tựa như một chiếc lá rụng, cứ thế rơi xuống, Doanh Thiên thân ảnh không biết từ chỗ nào bước ra, trong tay nguyên sơ kiếm vung lên chảm xuống, trong nháy mắt đem bốn vị đạo quân đều cho phân thây. Đế Diễm rơi xuống, đem bọn hắn thân thể thiêu đốt thành cho bụi, về phần bọn hắn linh hồn, thì là bị hút vào bên trong thức hải của Doanh Thiên. Tạm thời trấn áp xuống, Doanh Thiên một tay đưa ra đỡ lấy Triệu Mẫn, tay còn lại thò vào hư vô chụp lấy, trong nháy mắt bắt được đạo thương cùng bốn món đạo bảo khác. Toàn bộ đều ném vào thức hải. Chỉ trong chốc lát, Doanh Thiên liền có thể lật ngược tình thế, đem bại chuyển thành thắng. Hắn vừa rồi tình thế, nhìn tới rõ ràng là nguy hiểm, bốn mặt giáp địch, rất khó chống đỡ. Thế nhưng là, ai lại ngờ tới, Doanh Thiên đúng là chỉ trong chốc lát, liền có thể lật ngược thế cờ. Cái này cũng khó trách, nguyên thủy chi quang quá lợi hay, huống chi Doanh Thiên còn có thể phương dạng này chí bảo không có dùng tới. Sở dĩ như vậy, bởi vì Doanh Thiên mục đích ưu tiên, chính là đem cháu gái của mình cứu ra, lại có thể một mẻ hốt gọn, mặc dù có hơi mạo hiểm một chút, tuy nhiên vẫn là thành công. Người áo đen lúc này, bị nguyên thủy chi quang khóa chặt tại đó, cũng không còn cố gắng phản kháng, lẳng lặng đứng tại đó, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng chậm rãi nói ra, ngươi là cố tình tự đưa mình vào thế khó, muốn dụ ta xuất thủ, coi như là vậy đi, đương nhiên Viêm Đế lão đầu tử kia đem Vọng Thiên Hống đến nơi này, đúng là để cho ta một cái kinh ngạc. Doanh Thiên cười cười mà nói, hắc hắc, chính ta cũng không nghĩ tới, Vọng Thiên Hống sẽ xuất hiện ở nơi này, Khai Nguyên Huyền Đỉnh sẽ lưu lạc ở đây, là do ta quá nóng vội, người áo đen cười lạnh đáp, tốt, chúng ta đều là người thẳng thắn, trước mặt nhau không cần che đậy, cũng không cần diễn, Doanh Thiên nhìn tới người áo đen mà nói, dứt lời, nguyên thủy chi quang ánh sáng bùng lên, đem người áo đen xung quanh che đậy đều xóa hết đi. Để lộ ra, hắn diện mạo, người áo đen bị lộ ra diện mạo, nét mặt bình thản nói, năm đó, từ khi ngươi thả ta đi, ngươi đã sớm đề phòng ta, chấm, đó là dĩ nhiên, nếu như không phải Hồng Quân lão đầu tử kia ngăn cản, ta đã sớm chém ngươi, ngươi dạng này tai họa ngầm, nên trị tận gốc từ lâu, Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhạt đáp, nếu như có người khác ở chỗ này. Nhất định sẽ bị trước mắt một màn dọa sợ, bởi vì, cái kia người áo đen, đúng là cùng Doanh Thiên dung mạo giống hệt nhau, tựa hồ như là cùng một khuôn đúc ra một dạng, giống nhau đến vô cùng. Cách chương.